Túy Linh Lung, chương 82, nhất trì ba tĩnh tiểu Bình Sơn. Góc truyện audio.com. Cuối xuân, nhoáng một cái đã là đầu hạ, cỏ cây theo gió mát nhuận vũ, xanh tươi tốt thúy thúy mở ra, che kiêu dương mặt trời kiêu ngạo nhô lên cao, quang ảnh lấm tấm, yên tĩnh lộ ra vụn nắng nhỏ. Cầu đá trước thiên cơ phủ an trầm vững vàng khiên, vừa chuyển, là vườn hoa rộng rãi, ánh mặt trời phản xạ lân lân hộc văn dưới liên trì, như kim như ngân, làm người không mở được mắt. Thủy tiên mềm mại, mấy điểm phấn bạch màu hồng, nụ hoa nở rộ rúc vào bích diệp điềm điềm, cá trong chậu cầm lệ, dày dặc như âm thầm nói lời nhỏ nhẹ, lặng yên đáng yêu. Tả Nguyên Tôn đứng ở trước cửa, sâu trong đám liễu, một chút khinh la yên sắc thản nhiên càng lúc càng xa, nụ cười khanh trần trước khi đi tựa hồ còn tồn tại, làm người ta tâm tình cũng thư sướng. Tả Nguyên Tôn quay trở lại không phải không có cảm khái nhìn mắt trước án quyển trục cơ mật là vận mệnh núi sông, mở ra, đem trước căn phòng ở chiếm non nửa. Từ đông đến tây, từ nam hướng bắc gọi là thiên triều tứ cảnh quân xa đồ, sơn quan hải phòng, trọng trấn biên thành rõ ràng trước mắt. Này đã đến một mảnh tây bắc một góc đó cũng là khó nhất còn muốn phí chút thời gian. Các nơi đều đề chữ thanh tuyền cực nhỏ, duệ ý vi lăng, ngông nghênh phóng giật cứng cỏi nhiều điểm như tinh hỏa liệu nguyên, đem vạn dặm cương nguyên đẹp như tranh. Rất khó tưởng tượng chữ kia là xuất từ tay vương phi nhìn như nhu nhược kia, nàng tùy tay chỉ điểm tinh tế mà nói, lại bảo hắn không thể không tin, không biết từ chỗ nào đưa đến thư từ tư liệu, đồi núi liên tiếp một mảnh, phía trên cuốn cuốn đều lưu chữ dấu vết lật xem liên tiếp. Mấy ngày nay khổ tâm nghiên cứu, đem không chỗ đầy đủ trên bản đồ hiệu trình bù lại, làm hắn cũng si mê đi vào, phảng giống như tâm tư năm đó vẫy tay tung hoành lại đã trở lại, thịnh thế đại thống, nguyên lai đáy lòng chính hắn còn ẩn giấu liền sôi trào. Tả Nguyên Tôn cười cười ánh mắt dừng ở này biên giới quân xa đồ viết mấy chữ nhỏ. Nga, Nhật, Hàn, Ni Bạc Nhĩ, Myanmar, Ấn Độ, Miến Điện, Lào chữ viết lộ vẻ kỳ quái, mơ hồ vòng xa, lại xa còn có. Thái Bình Dương, nói là hải vực, hỏi nàng, lại chỉ cười nói có, còn có càng nhiều chỗ chưa viết, còn nói chưa khảo chứng, làm người khó hiểu. Lòng của phụ nữ khó dò, hết thảy đều gạt tứ ra, trong thiên cơ phủ không cho phép một người nào để lộ việc này. Ngày ấy bị Lục Thiên phát hiện, dám buộc hắn thề mật Tả Nguyên Tôn lắc đầu, còn thật sự hướng chỗ Bắc Đoan U Kế 16 châu nhìn lại, nhất thời lại lâm vào trầm tư. Khanh Trần tại quân xa đồ đã mất hơn nửa năm thời gian, ý niệm này trong đầu vẫn là ở Trạm Vương Phủ, cũng chính là năm đó ở trong phủ thất hoàng tử lật sách thì làm. Mới đầu chính là tùy ý ngẫm lại, nếu có bản đồ như vậy chẳng phải tiện sao, đợi cho sau lại càng xem xét kỹ càng, càng biết bản đồ này trọng yếu. Này có đám người Tả Nguyên Tôn tương trợ thật là làm ít công to, mặc dù đã nhớ không rõ chỉnh lý sửa chữa mất bao nhiêu tâm huyết, lại chỉ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, đến lúc đó tất yếu làm Dạ Thiên Lăng chấn động mới được. Nghĩ nghĩ hé miệng cười yếu ớt, không biết hắn hôm nay bận việc gì, lại thấy Bạch Phu Nhân cùng hai nữ tử tự dạo hoa viên lại đây. Khanh Trần nhìn đến kia hai người kia, đột nhiên sửng sốt, không khỏi liền nhanh cước bộ, không muốn suy nghĩ chuyện tình đột nhiên xông ra, đáy lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Góc truyện audio.com, đó là thị thiếp của Dạ Thiên Lăng, thị thiếp danh chính ngôn thuận, ngày ấy thời điểm Bạch Phu Nhân cùng quản gia Nhất Tịnh mang theo cả nhà bái kiến Tân Vương Phi, nàng liền thấy. Hai nữ tử tư sắc không sai, nàng nhớ mang máng là tên là Thiên Như còn có viết vận. Tân hôn đến nay, chưa từng nghĩ tới trong phủ còn có hai nữ nhân có thể cùng nàng chia sẻ trượng phu, cũng chưa bao giờ có người ở trước mặt nàng nhắc tới, nếu không phải hôm nay gặp gỡ, có lẽ nàng căn bản cũng không nghĩ tới. Chỉ như vậy trong chốc lát Bạch Phu Nhân các nàng đã đến phụ cận, nhìn thấy Khanh Trần, mấy người cúi người hành lễ, Thiên Như cùng viết vận giọng nói có chút kiều mị, mang theo điểm nhỏ mềm yếu êm tai, hơn nữa ti váy bộ dáng mềm mại, sờ sờ động lòng người, trêu chọc thương tiếc. Bạch Phu Nhân ngẩng đầu thấy Khanh Trần ngưng mắt nhìn hai người Thiên Như cùng viết vận, chỉ cảm thấy có chút lo lắng, kêu lên. Vương Phi, Khanh Trần gật gật đầu. Đứng lên đi, Bạch cô, phiền ngươi theo ta đi dạo một chút. Bạch Phu Nhân quay đầu nhìn, bước nhanh theo ở phía sau Khanh Trần. Đợi cho xấu ngọc viện, Khanh Trần lại chỉ ngồi không nói lời nào, thẳng đến khi Bích Giao dâng hai chén thúy hương Thái Hồ Vân Phong, mới ngẩng đầu lên, thấy Bạch Phu Nhân còn đứng ở bên cạnh sửng sốt nói. Bạch cô, ngồi ở trước mắt ta không cần quy củ. Bạch Phu Nhân cười nói, đa tạ Vương Phi trân trọng, trong phủ nghiêm cần quán triệt, nay Vương Phi buông lỏng xuống, thật đúng là không thích ứng được. Khanh Trần nói, về sau ở trước ta có thể miễn liền miễn, người hỏi Bích Giao một chút, nàng ở trước mặt ta khi nào thì có nghi thức xã giao này. Bích Giao cười bĩu môi, vì cái quy củ này ta còn bị Vương Phi mắng đâu, nói ta dư thừa. Khanh Trần cười, nói với Bạch Phu Nhân, Bạch cô, hai người các nàng đến trong phủ đã bao lâu? Bạch Phu Nhân biết là hỏi Thiên Như cùng viết vận nghĩ nói. Thiên Như đến sớm hơn, có 4-5 năm, còn Viết Vận cũng hầu hạ vương gia mau cũng 2 năm. Lâu như vậy, Khanh Trần thật không nghĩ tới, nhất thời không nói gì, ngực có chút nặng nề. Xuyên cửa sổ nhìn lại một đạo thanh lưu trong suốt uốn lượn cực im lặng vòng quanh rừng trúc kia. Trong sấu mọc viện nhiều nơi có nước nhợt nhạt xa xa gần gần, châu mọc tranh tông, tiếng nước hòa vào tu trúc mậu lâm, làm trong viện mang theo 3 phần thanh u tĩnh lặng. Bạch phu nhân nói, cũng không tính sớm, giống như trong phủ tế vương gia, thanh vương gia, ngay cả con nối dòng đều có. Cận phi trong phủ trạm vương gia, không phải cũng có bầu. Con nối dòng, Khanh Trần quay đầu, vì sao các nàng mấy năm nay lại không có, chỗ cận phi nàng lại rất muốn đi nhìn xem, nhưng lại do dự. Bạch phu nhân thở dài, cũng không biết vương gia là nghĩ thế nào, mỗi lần đều ban thuốc nhiều năm trôi qua như vậy, có biện pháp nào đâu. Thuốc, Khanh Trần nhíu mi chỉ hỏi, vương gia thường đi chỗ các nàng, bạch phu nhân nói, trước kia cũng còn có thời điểm đi, chỉ lần này mang binh trở về, một lần cũng không có, nửa đêm thường ở thư phòng, nói là bận quá đi. Đôi mi thanh tú Khanh Trần khinh dương, chính nàng cũng không nguyện nói sau đó, cúi đầu suy ngẫm. Bạch phu nhân ở bên cạnh nhìn, hơi nước của trà ở nàng trên mặt mông lung, cả người làm như dính mây khói khinh sầu, hắc đồng uyển chuyển làm như lưu luyến liền hóa u đàm thật sâu tiện đà bị thong dong bình tĩnh quanh thân thay thế được. Góc chuyện audio chấm cơm, lại không giống là dung không được lại hết cách không chấp nhận được nháo lên đau lòng, khẽ thở dài một cái. Đợi bạch phu nhân đi rồi, Khanh Trần liền ghé vào cửa sổ an tĩnh nhìn phiến thanh trúc sâu kín. Sau mấy trận mưa xuân lúc trước nhất tề toát ra bao nhiêu trồi, thanh thúy nhẹ nhàng khoan khoái phá đất đen, nay hữu lực duỗi thân. Dạ Thiên Lăng thích cây trúc vì thanh ngạo, nàng thích cây trúc kia vì u tĩnh, cho nên hai người thường đứng ở chỗ này nhìn. Hắn thường đứng sau ôm nàng, nàng tựa vào trong lòng hắn, có đôi khi ngẫu nhiên nói một hai câu. Khanh Trần hơi hơi thở hắt ra, đem vài sợi tóc bên má thổi đi, giờ khắc này không biết vì sao đặc biệt nhớ hắn, tựa hồ lại rõ ràng biết nàng cũng không thuộc về nơi này, liền như lúc trước giống nhau, mê mang mà bất lực sợ hãi. Hy vọng hắn ôm ấp yên ổn, giọng điệu hắn thản nhiên thanh tuấn lại quen thuộc, thậm chí ánh mắt hắn bình tĩnh đến tịch lãnh, nơi đó luôn luôn có một chút tinh quang sâu thẳm, thời điểm đang nhìn về nàng đem nàng khóa trụ, nói cho nàng thuộc về hắn. Mà hắn cũng sẽ vẫn như vậy thuộc về nàng sao? Như vậy ôm ấp giọng điệu cùng ánh mắt có phải hay không cũng từng vì nữ nhân khác mà có. Bích Giao thấy Khanh Trần ở bên cửa sổ đã lâu, nhịn không được tiến lên nói. Quận chúa trong vườn chúng ta nhiều nơi có nước tuy nhập hạ cũng vẫn lạnh, đừng để dính hàn khí, nếu không ta sao có thể giao cho tứ gia a? Khanh Trần quay lại. Ngươi giao cho cái gì? Bích Giao cười nói, tứ gia nói quận chúa tâm huyết không đủ trên người sợ lạnh ta phải nhớ kỹ, sáng có gì không thoải mái là phải báo cáo. Dứt lời thêm ly trà ấm lại đây. Đúng rồi, mới vừa rồi Ngô quản gia sai người đem dược liệu quận chúa muốn đưa đến, ngài muốn nhìn hay không? Khanh Trần đem trà nhấp xuống, nói. Trước cứ để đấy, ngày khác ta sẽ xem. Bích Giao cùng nàng lâu ngày, cũng có thể đoán được tâm sự của nàng, nói. Quận chúa, nếu không thích hai người các nàng, chỉ cần một câu đuổi ra ngoài cũng được, vương gia cũng sẽ không nói gì. Khanh Trần nhíu mày, đuổi ra ngoài. Không nói đến có hay không có nơi đi, dù có về nhà, một cái thị thiếp vương gia, vào trong vương phủ vài năm lại bị tống xuất, về sau làm sao sống. Thế đạo này, sợ là ngay cả người nhà cũng không dung các nàng. Bích Giao trầm mặc một lát, nói. Quận chúa, ngài cùng thời điểm trước thật không giống. Như thế nào, Khanh Trần kỳ quái nói. Chẳng lẽ bộ dáng ta còn thay đổi? Bích Giao đem cửa sổ đóng lại, nói. Mới gặp ở trên thuyền, quận chúa mặc dù cùng chúng ta giống nhau không có chỗ dựa, lại chí mưu bình tĩnh, có thể từ trong tay ác nhân một đường bảo vệ chúng ta không chịu ủy khuất, khi đó ta liền biết ngài cùng chúng ta cũng không phải người giống nhau. Ở trước mặt thất gia, quận chúa một thân ngạo khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiếng đàn kia ta đến bây giờ nhớ tới còn cảm thấy bất khả tư nghị. Từ An cung gặp chuyện không may, lá gan quận chúa so với chúng ta đều lớn hơn, tâm địa so với chúng ta đều cứng rắn hơn. Nói có chút bất kính ta có khi đều muốn nói, một nữ nhân sao có thể làm ra chuyện này. Liền đối với vương gia chúng ta, lạnh như vậy ngạo như vậy, bao nhiêu người sợ hắn, thân là quận chúa trong triều, trong phủ đều có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, chưa bao giờ tránh lui. Quận chúa là người quyết đoán, như thế nào hôm nay gặp việc này, tâm liền nhuyễn như vậy. Khanh Trần làm như cười cười, nếu muốn nhẫn tâm ta cũng có thể, không phải là đuổi hai người thôi sao. Góc chuyện audio chấm cơm. Gia phủ này, mắt không thấy tâm tất tỉnh, chính là làm việc cũng cần lương tâm, đến Lăng Vương phủ này cũng không phải lỗi của các nàng. Đều là nữ nhân, suy bụng ta ra bụng người, làm sao khó xử nhau. Này cũng là đạo lý, Bích Giao lại không thể nói gì, chỉ giận dữ nói. Vậy người cũng đừng khổ chính mình à, Khanh Trần lại cười mà không nói, đứng lên đi đến án thư tùy tay rút quyển sách lại vừa lật lấy ra tờ giấy, mặt trên là một danh sách. Khanh Trần nhìn lướt qua ánh mắt dừng lại, lang trung Cố Huyên, là người có thể sử dụng tốt, chỉ tiếc là môn sinh Hứa Tướng, lại đầu nhập dưới trướng Cửu Hoàng Tử, giỏi dùng độc lần này tất nhiên là khó tránh khỏi liên lụy. Qua 2 tháng, bộ binh nguyên là người của Cửu Hoàng Tử 10 phần đã chia 8-9 phần. Nguyên do sự việc theo vài binh lính Đông Giao quân doanh khởi xướng, ban đêm tuần phòng, không biết là ai nhắc tới chuyện quân lương, đem tấm màn đen trong đó nói cẩn thận. 1 truyền 10, 10 truyền 100, không đến mấy ngày mọi người ở trong quân đều biết, binh sĩ lòng đầy căm phẫn náo loạn lên, Đông Giao doanh gần vạn người trực tiếp ở ngoài cửa Chu Thước tụ quân kháng nghị. Mọi người khiếp sợ, hoàng đế trực tiếp đem sự tình phát đến hình bộ, ra lệnh cưỡng chế nghiêm tra. Cha ra tự nhiên hộ bộ chạy không được một đường dây dài, Dạ Thiên Lăng dùng thủ đoạn lôi đình từng bước ép sát nhưng lại khiêu ra mấy trăm vạn thiếu hụt. Trong lúc nhất thời quan viên các bộ mỗi người đều cảm thấy bất an, sợ là không ít người nhiều ngày nay ngủ không an ổn. Sự tình đến nay đã đủ, Khanh Trần nhìn này chữ nhỏ hoa mai xinh đẹp trên giấy viết thư, nghĩ đến đứa nhỏ của Loan Phi đã nhiều ngày nay cũng sắp muốn sinh. Lại không biết Dạ Thiên Hạo nếu biết đứa nhỏ xuất thế, sẽ là cái tâm tình gì, có thể hay không nhìn lại một lần. Buông xuống tâm sự này đó, quay đầu nói với Bích Giao nói. Sắp đến 15 đi. Vâng, đi độ chùa, mọi thứ đã chuẩn bị. Bích Giao nói, để từ viện an ổn, ta may cũng tốt lắm, đỡ phải phiền toái nàng làm. Khanh Trần nhìn nói, săn sóc như vậy, không biết tương lai ai có phúc khí cưới ngươi đi. Bích Giao nhưng lại không cãi lại, chỉ cúi đầu cười, nụ cười lộ ra ngọt ngào, Khanh Trần trong lòng mơ hồ đã biết. Nếu có người trong lòng, sớm cùng ta nói, bỏ qua lại hối hận. Ai có người trong lòng, Bích Giao nói, lại nhỏ giọng ngay cả chính nàng đều nghe không rõ ràng lắm. Khanh Trần nhìn nàng cười, chuyện trong lòng vừa quên mất lại nổi lên, nụ cười liền ảm đạm đi, chỉ cảm thấy này ngày mùa hè càng ngày càng chán, trong phòng cũng bực mình. Ta đi dạo trong vườn một lát, ngươi không cần đi theo ta. Bước ra cửa phòng, lại không biết muốn đi đâu, chỉ tại trước nhất chỉ Bích Đàm ngừng cước bộ. Trong Sấu Ngọc Viện lưu thủy trăm truyền, cuối cùng đều tụ ở Vọng Thu Hồ, hồ nước trong sáng như gương, xa xa ảnh ngược thiên cao ảm đạm, u nhã bình thản làm như có thể tẩy sạch mọi lời nói sắc bén, lòng tràn đầy phàm trần liền rơi xuống vỡ tan. Khanh Trần cúi người xuống dưới, tại thâm tĩnh hồ nước trông được bóng dáng chính mình, thiết thực như vậy, lại cách ngàn sơn vạn trọng. Nàng đem ống tay áo vén lên đưa tay xuống nước, ánh mặt trời thấu nước gợn, có chút thánh khiết sáng bóng, bích tỷ trên cổ tay chiết xạ ánh sáng, phát ra thất sắc linh động. Gocchuyenaudio.com. Không có động tĩnh gì, không ai nhảy ra cùng nàng nói chuyện cũng không có cảm giác kỳ quái, Khanh Trần có chút uể oải thu hồi tay, chung quy cần cửu linh lung tề tụ mới được, nàng ngồi ở bên hồ nghĩ. Làm ướt giày thêu, liền đơn giản đem hài cởi ra quăng đến một bên, ánh mặt trời đem hồ nước phơi nắng ra ấm áp, hai chân thả vào trong nước ôn nhuận mà thoải mái. Không bao lâu liền có con cá nghịch ngợm lại đây đụng chạm một chút, lại lập tức lại nhát gan đào tẩu, chọc Khanh Trần cười. Nhìn ảnh ngược tự mình lầm bầm lầu bầu, lại đột nhiên bóng dáng cô đơn có thêm một người, chiều cao ngọc lập thanh sam quang minh, cặp con ngươi trong suốt cùng hồ nước hòa hợp một thể, nước gợn khẽ nhúc nhích mang theo tia ái ngại lãnh liệt nhàn đảm. Dạ Thiên Lăng cúi người hỏi, sao lại ở đây một mình? Khanh Trần đáp, nơi này thanh tĩnh, Dạ Thiên Lăng nắm chặt tay nàng, cảm thấy lạnh băng, lại nhìn nàng đem chân để trong nước mi nhíu lại. Cảm lạnh đấy, không thèm phân trần đem nàng bế lên. Khanh Trần kéo hắn, tứ ca chàng giúp thiếp ngồi trong chốc lát được không, trong chốc lát thôi. Nghe giọng nói của nàng có ý tứ năn nỉ hàm xúc chưa bao giờ xuất hiện, Dạ Thiên Lăng giật mình, nhìn nàng, rồi sau đó gật đầu nói. Được, tìm khối bình thạch, để nàng ngồi trong lòng mình. Khanh Trần phản thủ ôm Dạ Thiên Lăng, gắt gao ôm hắn, nhắm mắt lại. Dạ Thiên Lăng trực giác thấy nàng hôm nay có chút không thích hợp hỏi. Làm sao vậy? Khanh Trần chỉ dựa vào người hắn qua một lát buồn buồn ở đầu vai hắn nói. Chàng là của ta, chấm, ừ, Dạ Thiên Lăng đem đầu nàng nâng lên đến, cái gì, Khanh Trần nhướng mày, phượng mâu nhăn lại, chàng là của ta, chấm, bạc môi Dạ Thiên Lăng dơ lên độ cong tuyệt đẹp, ánh mắt mang theo chút sùng nịch. Ai nói không phải, Khanh Trần ở theo dõi ánh mắt hắn, còn thật sự nói. Ai cũng không được nói không phải, thân của chàng, tâm của chàng, hết thảy của chàng, bao gồm linh hồn của chàng, hết thảy đều là của ta. Chấm, thanh âm thanh nhã thấp nhu, lại mang theo hương vị kiên quyết chân thật đáng tin. Dạ Thiên Lăng cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân nào cùng hắn nói chuyện bằng ngữ điệu này, hơi hơi mị mắt đánh giá người trước mắt. Như thế nào, nghĩ chiếm lấy ta? Chấm, Khanh Trần gật đầu tỏ vẻ chính xác, cạnh trầm tháp khởi dung người khác ngủ yên, lưỡng tình tương duyệt khởi dung ba người ở giữa. Chàng thú ta gả cho chàng nếu đi chạm vào người khác, ta liền chạm vào người khác, chàng nếu yêu người khác, ta liền yêu người khác, chàng nếu lại thú người khác, ta cũng gả người khác. Ba quang trong mắt Dạ Thiên Lăng sáng ngời, giống như kiếm quang nhiếp nhân. À, ta đây lại muốn nhìn, có ai dám động vào nữ nhân của ta. Chấm, Khanh Trần từ trong lòng hắn giãy giụa xuống đứng vững, ngoái đầu nhìn lại đối diện hắn. Chàng bá đạo, Dạ Thiên Lăng như trước ngồi ở trên đá, hai tay vòng lên đầu, Khanh Trần lúc này đứng ở trước mặt hắn, chân lộ ra, váy sam ẩm ướt, mái tóc như trước không kiên nhẫn đi vãn búi tóc phiền phức là tả vài sợi trước người, làm hắn nhớ lại bộ dáng lần đầu tiên gặp nàng. Đại mi thanh sa tiễn đồng như nước cúi mắt khi nhu tĩnh nhàn định lại cố tình mang theo một tia quang mang nguyệt hoa, hào quang kia bình tĩnh, có loại thanh ngạo mà thong dong gì đó làm cho hắn cảm thấy khác thường không mưu mà hợp. Góc truyện audio.com Từ đó đến nay, nữ nhân này đầy mâu thuẫn, lai lịch không rõ ở trong lòng hắn hạ cổ chậm rãi, một tia tằm ăn lên tâm của hắn, thẳng đến đáy mắt trong lòng hắn chỉ dung hạ nàng. Càng chỉ có nàng, đầu lại cảm thấy hết thảy của nàng đều là mê, phảng phất khúc kính thông u, mỗi một chuyển đều sợ hãi than, cả đời này đều có thể làm cho người ta lòng say thần mê. Đáy mắt Dạ Thiên Lăng dù có hứng thú mang theo mặt cười. Ta thật đúng là không biết nguyên lai vương phi của ta so với ta còn bá đạo hơn. Có một người như vậy đã đủ, chẳng lẽ còn tự tìm phiền toái, lại đi trêu chọc người khác. Còn nói nữa, ánh mắt hắn kia hiểu rõ hết thảy hơi nhắc, ta nếu làm được nàng không phải cũng làm được. Đạm ngữ xem thường, Khanh Trần nhịn không được cười cười, dùng một chân chạm hồ nước, Dạ Thiên Lăng nâng tay đem nàng đỡ lấy. Khanh Trần tự nhiên mà vậy nắm tay hắn, bảo trì cân bằng, tính trẻ con nổi lên, đột nhiên dùng mũi chân đem hồ nước hất lên, hướng trên người Dạ Thiên Lăng bắn tung tóe đi. Bọt nước dưới ánh mặt trời trong suốt tạo thành nửa hình cung, Dạ Thiên Lăng sao lại làm cho nàng thực hiện được kiểu kỹ xảo này, chỉ chợt lóe liền làm cho giọt nước mưa đều rơi xuống cái không, hắn ngưỡng mặt nằm xuống đại thạch thuận tay kéo lại, đem Khanh Trần kéo lại đây. Khanh Trần kêu sợ hãi một tiếng bị Dạ Thiên Lăng vững vàng tiếp vào trong ngực. Ngày hè tảng đá cũng nóng, có dòng nước ấm ở trên lưng thấm qua, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Như thế nào, không tin ta? Chấm, không phải, Khanh Trần chỉ trả lời một chút liền động thân mình. Chàng sẽ không có thể cho thiếp điểm cảm giác thành tựu a, trốn nhanh như vậy, về sau không cho phép trốn. Dạ Thiên Lăng thật sự nhịn không được cười ha hả. Thú vị, còn không có người nào dám như vậy cùng ta nói chuyện. Khanh Trần lườm hắn một cái, tự đại cuồng, Dạ Thiên Lăng cười nói, là nàng quá chậm lại trách ta quá nhanh, thật đúng là không phân rõ phải trái. Khanh Trần bĩu môi nói, làm sao có thể trốn nhanh như vậy, Dạ Thiên Lăng nói, thân thể kinh mạch lần lượt thay đổi liên tiếp, rút dây động rừng, đây là đạo lý đơn giản nhất. Khanh Trần tò mò ở trên tảng đá nằm úp sấp, hưởng thụ ấm áp. Chàng dậy thiếp a, Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng đưa tay vỗ về mái tóc như thác nước ánh lên ánh mặt trời của nàng, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ dịu ngoan. Nàng muốn học cái gì? Khanh Trần nói, tựa như chàng vừa rồi nói a, còn có tài bắn cung này, kiếm pháp này, rất nhiều. Dạ Thiên Lăng không khỏi cười nói, nàng, kéo nổi cung, nhấc nổi kiếm sao? Coi thường thiếp, Khanh Trần nói, thực vất vả, Dạ Thiên Lăng nói, đưa tay chạm vào những ngón tay dài nhỏ. Tay này vẫn là đánh đàn tốt hơn. Đi theo ta đi xem cái gì, Khanh Trần một đường theo hắn đi tứ học các vào thư phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong phòng lẳng lặng đặt một cây đàn cổ, ngay tại lần đầu tiên nàng đi vào Lăng Vương phủ Dạ Thiên Lăng nói ở trước cửa sổ. Khanh Trần có chút ngoài ý muốn, đi đến cẩn thận xem. Cầm kia phong cách cổ xưa thanh lịch công chính, dương đồng viên diện âm từ thanh thoát trong thiên địa âm dương triệu cùng. Cầm trước rộng sau hẹp, rộng 6 tấc, đuôi lục hợp, dài 3 thước 6 tấc tương ứng chu thiên độ, long trì vi bát phong, phượng trì tụ tứ khí, thân khắc 4 mùa, ngũ huyền như tơ, băng oánh khiết trường, nghiêm nghị lại lộ ra một cỗ tiềm tĩnh. Nàng sợ hãi than, hảo cầm, thích không? Dạ Thiên Lăng nói, góc truyện audio.com. Vốn nói cho người tìm đàn cổ, nhất chỉ ba tìm non nửa năm, mới biết cầm kia do Tịch gia Giang Nam cất chứa, nhân gia yêu như tính mạng thế nào cũng không chịu nhượng lại, cũng không muốn đoạt đồ yêu thích của người khác. Không biết nàng có vừa lòng đàn cổ này không? Ngón tay Khanh Trần nhẹ nhàng xẹt qua cầm huyền, như rồng ngâm thấp vòng, giống như phượng minh huyền chuyển, mang ra một đạo huyền âm réo rất mượt mà, nàng quả thực yêu thích không buông tay, chỉ cảm thấy cầm này nhất điêu nhất mài đều như khế nhập trong lòng, quả thực chính là vì nàng mà làm. Thở dài, thích rất thích, Dạ Thiên Lăng cười nói, ta đây không uổng phí tâm cân nhắc chế này cây cầm nho nhỏ không nghĩ so với mang binh đánh giặc còn khó hơn. Chàng làm, Khanh Trần lại kinh ngạc. Sao, không giống, khóe miệng Dạ Thiên Lăng đầy ý cười. Sơ tứ là sinh nhật nàng, cũng là ngày chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. nụ cười mang thanh âm như núi cao thanh tuyền, trong suốt động lòng người, hơi hơi lãnh liệt nhàn đạm lộ một tia ánh sáng lóa mắt, toàn bộ đem Khanh Trần nhiếp vào, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn, hoàn toàn trầm luân. Khanh Trần nhìn ánh mắt hắn thâm nịch ôn nhu, chàng nhưng lại nhớ rõ rõ ràng như vậy. Dạ Thiên Lăng cười cười, nói: "Tự nhiên, A Cầm này còn chưa có tên đâu." Khanh Trần kéo hắn đi đến án thư, để bút hơi trầm ngâm, viết nhanh xuống. Chính ngâm, hai chữ, sau đó nói Kỳ Sơn Chi Đồng, trước này hình hề, băng tuyết chi ti tuyên này thanh hề. Dạ Thiên Lăng một tay ôm eo nhỏ nàng, một tay đem tay nàng chấp bút cầm lấy, rồi nói tiếp lồng lộng chi hồn, đồng tính tình hề quảng hàn chi thu, vạn cổ thanh hề. Nhất nhu nhất tuấn, nhất bút nhất phong, mặc hương thản nhiên sa sút ở trên giấy viết thư hoạt như băng trúc mùa xuân, thần lý tùy trung, không mưu mà hợp thanh ngạo tuấn sa, phong duệ ám ẩn. Khanh Trần mỉm cười, bọn họ đều nói chữ của thiếp giống của chàng. Dạ Thiên Lăng nhìn nhìn, so với thời điểm mới gặp tốt hơn nhiều. Khanh Trần bị nói đến chuyện trước kia dọa người, không thuận theo nói. Chàng giễu cợt thiếp, không để ý tới chàng. Dạ Thiên Lăng đem nàng gắt gao cầm lấy, nói: "Tốt, vậy nàng đi thôi, ta xem nàng chạy đi đâu." Khanh Trần vừa tức giận vừa buồn cười, chàng cho là thiếp thật sự đi không được. Dạ Thiên Lăng làm như ở bên tai nàng cười khẽ, thản nhiên lại vạn phần chắc chắc nói: "Nàng đi đến chân trời góc biển, ta cũng đem nàng bắt trở về, cả đời này nhất thế nàng đều đừng nghĩ." Khanh Trần ở trong lòng hắn an tĩnh lại, sâu kín thở dài. "Lăng, chỉ cần chàng một ngày còn thuộc về thiếp, thiếp sẽ không đi." Dạ Thiên Lăng không nói, có chút đăm chiêu chăm chú nhìn nàng thật lâu. Khách chương.